hét lớn một tiếng. Lâm Vận hết sức nhấc cây cột nhà lên cao tầm 1 mét. Cả đám người ồ lên kinh hãi rồi lập tức lôi thanh niên tên Bình ra khỏi cây cột. Có người thì vội vã chạy đi lấy xe để đưa Bình đi tìm thầy thuốc. Sau khi cứu người xong, Lâm từ từ hạ cây cột nằm xuống đất. Đám người ban nãy nhốn nháo. Cậu là ai vậy? Mà sao cậu lại nhấc được nó? Lâm lau mồ hôi rồi đáp. Tôi là hàng xóm của nhà này từ nhỏ rồi. Nhà tôi ngay bên cạnh kia. Trước ngày nào tôi cũng sang đây chơi với chủ nhà. Chủ là bà Tám, chồng bà Tám mất khi chiến tranh. Hai con trai cũng bị tai nạn chết cùng một ngày. Bà Tám cứ thế sống một mình cho đến khi ốm rồi cũng chết. Thế nên khi tôi còn ở nhà tôi hay sang đây mang cơm, mang thức ăn cho bà Tám rồi chơi với bà ấy suốt. Nghe Lâm kể mà cả đám người sợ nổi da gà. Họ trố mắt nhìn Lâm đầy sợ hãi bởi họ biết chuyện vừa xảy ra không bình thường chút nào. Trong đám người ấy tất nhiên là có cả chủ mua đất. Ông ta nãy giờ hốt hoảng không nói được câu nào. Lúc này đám thợ quay lại bảo. Thôi, tôi không làm ở đây nữa đâu. Ông cũng chứng kiến rồi đấy. Còn ở đây chắc đến mạng cũng không giữ được mất. Ngay từ đầu tôi đã nói đây là đất quỷ ngự rồi mà ông không tin. Nói xong cả đám thợ bỏ chạy tán loạn. Ông mua đất nhìn Lâm lắp bắp. Ở đây có ma thật hả? Cậu, Lâm cũng hơi rùng mình sau câu hỏi. Nhưng nhìn ngôi nhà đổ nát, nhớ lại giấc mơ đêm qua Lâm cũng không muốn mảnh đất của bà Tám thành thế này. Lâm bèn đáp, ma quỷ hay không thì tôi không biết. Tôi cũng mới về đây thôi nhưng mấy năm qua không ai ở đây được đâu. Mà tôi nói nhỏ này. Đêm qua tôi nằm mơ bà chủ nhà về gọi tôi sang đây. Thế nên tôi mới đi sang. Chấm, vừa đến nơi thì người của ông bị cột nhà nó đè. Ông kia sợ quá cũng vội chào Lâm rồi đi luôn. Mồm lẩm bẩm, chấm chấm, thế mà con mụ chết tiệt nó dám lừa bán cho mình. Bảo sao nó bán rẻ như cho. Quân khốn nạn, đúng là của rẻ của ôi. Phen này ông không để yên. Lão bỏ đi nhanh như bị ma đuổi. Lúc này còn một mình Lâm đứng trên mảnh đất của bà Tám. Xung quanh yên ắng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cảnh vật chỉ còn lại một đống đổ nát. Định quay về thì Lâm giật thót mình khi đằng sau lưng có tiếng gọi. Cậu, có phải là, cậu Lâm không? Lâm quay ngoắt lại thì thấy phía sau đống gạch là một người phụ nữ ăn mặc rách dưới. Đội cái nón thủng lỗ chỗ. Tay bà ta cầm một cái hộp màu đen bằng gỗ đã cũ. Lâm hơi sợ, lùi lại Lâm đáp, dạ đúng rồi, nhưng bà, là ai? Người phụ nữ liền trả lời. Cậu đừng sợ, tôi chỉ là ăn mày thôi. Trước nghĩ nhà này bỏ hoang nên tôi với chồng chui vào đây ở tạm lúc mưa gió. Chúng tôi cũng mới ở được vài hôm thì có người đến phá nhà. Lâm chưa hiểu chuyện gì bèn nói. Vâng, nhưng sao bà lại biết tên cháu? Người phụ nữ đáp, không giấu gì cậu, hai vợ chồng tôi ở đây mấy hôm trước có thấy cái hộp này được để dưới bếp. Tuy chúng tôi là ăn mày nhưng không dám động vào đồ không phải của mình. Mấy hôm trước tôi mơ thấy một bà già bảo tôi cầm cái hộp này đưa cho một người tên Lâm. Nhưng tôi có biết ai đâu. Có hôm đứng đây nhìn sang bên nhà cậu thấy mẹ cậu gọi tên tôi cũng ngờ ngợ nhưng không dám sang. Với nghĩ chuyện mơ mộng không có thật nên tôi cũng không để ý, nhưng đêm hôm qua tôi lại mơ thấy bà ấy. Lại nói như vậy, thế nên sáng nay tôi nấp ở sau đống gạch xem cậu có sang đây không. Thật không ngờ là cậu lại ở đây thật, Lâm hốt hoảng hỏi lại, có phải là một bà già mặc bộ quần áo lanh cũ? Lưng hơi gù tóc đã bạc trắng không? Người phụ nữ há hốc mồm gật đầu rồi nói. Đúng, vậy, đồ bà ấy đưa cậu đây. Tôi, chưa dám mở ra xem đâu. Cậu, cầm lấy nhé, tôi phải đi rồi. Lâm vẫn chưa khỏi kinh ngạc, chắc chắn đó là bà Tám rồi. Nhưng tại sao bà Tám lại muốn đưa cho Lâm cái hộp này? Trong hộp đựng cái gì? Lâm bỗng cảm thấy xung quanh không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Người phụ nữ ăn mày kia cũng đã đi mất. Lâm vội cầm chiếc hộp về nhà với bao nỗi nghi vấn trong lòng. Cách chương.